90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, không muốn lại tới gõ ta cửa. Vu Hạo Nhiên có chút lúng túng nhìn Tạ Thuận Ngôn, từ từ dụ vai, khí thế cũng thấp xuống, có mấy lời, Tạ Thuận Ngôn không bỏ được, nhưng mà đều sớm muốn nói, nàng nói, ta không có bị tổn thương. Ta cũng không có chỗ qua bạn trai, nhưng mà ta cho tới bây giờ không cảm thấy ta liền cao thượng, ta liền hơn người một bậc, cho nên ta cảm thấy chúng ta hai cái quan niệm không quá cùng, cũng không cần ở chung với nhau tốt. Vu Hạo Nhiên chân mày giơ lên, ngươi ý, ngươi bây giờ vì một cái căn bản không tồn tại khó khăn, liền bài xích ta. Tạ Thuận Ngôn đứng lên, mượn ánh đèn, có dũng khí đỉnh thiên lập địa cảm giác, gật đầu nói, là, mặc dù giữa chúng ta không tồn tại cái vấn đề này, nhưng mà thế sự vô thường, chính là bởi vì đàn ông các ngươi cảm thấy nữ nhân thân thể là tài sản tư hữu, cho chúng ta đánh lên trinh tiết đóng dấu. Mới có như vậy nhiều mơ ước phái nữ lưu manh tồn tại. Ta không dám cam đoan ta cả đời chỉ thích ngươi một người. Coi như ta có thể bảo đảm ta cả đời chỉ thích ngươi một cái. Nhưng là cũng không dám bảo đảm ta không ra ngoài dự liệu. Đến lúc đó ngươi làm thế nào? Ta sẽ làm thế nào? Ta bị xâm phạm. Nhưng mà còn nếu cảm thấy thật xin lỗi ngươi thấp ngươi nhất đằng sau. Hoặc là phải dựa vào ngươi bố thí đồng tình sống qua ngày sau. Vì diệt sạch loại bi kịch này, ta sẽ không chọn ngươi. Nói cho cùng, tính cách quá không thích hợp. Ta sẽ không theo ngươi ở chung với nhau. Lạnh nhạt nữ nhân, dùng lãnh đạm giọng nói một chuỗi nói. Nếu so với bình thời hơn lạnh lùng. Vu Hạo Nhiên thật giống như nghe được cái gì đổ tan vỡ thanh âm ni, hắn trầm ngâm rất lâu, mang mong đợi ngẩng đầu lên, nhưng là ta sẽ bảo đảm hộ ngươi, sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Đây cũng không phải là nói phát sinh là có thể chuyện phát sinh đi. Tạ Thuận Ngôn liền cười, bọn họ nói căn bản cũng không phải là chuyện xảy ra. Quan niệm giải quyết vấn đề không được, không có biện pháp chung một chỗ. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng mà ngươi từ trong lòng đem nữ nhân coi thành ngươi tài sản tư hữu. Cái này là tùy thời đều có thể chuyện phát sinh. Thật xin lỗi, chúng ta thật không thích hợp. Mở cửa làm một mời nổi làm. Đêm đã khuya, ta phải nói chỉ những thứ này. Lần này là thật. Không muốn lại tới gõ chúng ta. Vu Hạo Nhiên thật người cũng đổi đi xuống. Ngoài cửa sổ tuyết ngừng. Sơn trang đèn lồng màu đỏ cũng đều tắt. Chỉ có xa xa mấy ngọn đèn đường. Đang tại phát ra ôn nhu an tĩnh ánh sáng. Tống Khuyết kéo quan. Kéo quan. Như vậy lặp đi lặp lại nhìn mấy lần ngoài cửa sổ. Lần này kéo tốt rèm cửa sổ. Trở về lại trên giường. Nằm ở Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, nhìn kia ngủ an tĩnh mặt nhỏ, thật là lăn qua lộn lại không ngủ được. Trước kia cũng không phải là không có ngủ qua, nhưng mà biết cái gì cũng không có thể làm. Ngược lại an tâm ni lúc này giống như là đến miệng con vịt bay. Tống Khuyết kẽ gọi nói, Thiếu Cẩn, thật bất tỉnh a. Tống Khuyết đem người ôm vào trong ngực, xoa xoa tóc. Hay là bất tỉnh, Tống Khuyết không biết làm sao cười một tiếng, hướng về phía Lý Thiếu Cẩn nói, đại gia ngươi, Lý Thiếu Cẩn khóe miệng giật giật, Tống Khuyết bị sợ không dám nhúc nhích, qua một hồi lâu, phát hiện Lý Thiếu Cẩn là trong giấc mộng vô ý thức động tác, âm thầm buồn cười, nói, cũng không biết ngươi mộng thấy cái gì, có phải hay không mơ thấy ta. Dĩ nhiên không người trả lời hắn. Tống Khuyết nói, thiên ý, Thiếu Cẩn, chúng ta đêm đầu tiên, nơi này, quả thật quá hấp tấp chút. Nói xong, Đem cánh tay nhẹ nhàng gối đến Lý Thiếu Cẩn đầu phía dưới. Đem người ôm chặt. 10 phút trôi qua. Tống Khuyết phiền não ngồi dậy. Nhìn chính mình quần dài hạ dựng lên nhỏ lều vải. Quay đầu mắng một câu. Lý Thiếu Cẩn, đại gia ngươi, ta không cùng ngươi ngủ. Tống Khuyết mặc quần áo tử tế tới cửa hóng gió một chút. Đứng trong hành lang, bỗng nhiên nhìn thấy trên lầu xuống một đội người. Có hôm nay nói phải giúp hắn băng bó tay nữ nhân kia. Nữ nhân thật giống như đôi nắm tay nhau. Trước ngực đắp một bộ quần áo. Nếu như là người khác có thể sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là sau lưng nữ nhân đi theo hết mấy nam nhân. Mấy người kia ánh mắt uy nghiêm nhìn kỹ bốn phía. Đi bộ ưỡn ngực ngẩng đầu. Nhìn một cái chính là quần áo thường. Như vậy cái này gọi là sự sướng nữ sinh. Há chẳng phải là bị bắt. Quần áo cản trở chính là còng tay. Tại sao a? Tống Khuyết thấy sự sướng bên cạnh cái đó lối ăn mặc diêm dúa nam nhân. Hắn bỗng nhiên che miệng lại. Sử sướng bị tức đi về phía trước. Trong lúc vô tình đi hai lầu nhìn một cái, liền thấy nơi cửa nhìn nàng cùng Ngưu Lang bày tỏ khiếp sợ Tống Khuyết. Lão Thiên, Lão Thiên, nàng không phải. Uy, nàng thật không phải là a. Uy, nhưng là căn bản không cách nào cũng không có cơ hội giải thích. Tống Khuyết hướng về phía mọi người biến mất, địa phương không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái. Nguyên lai nữ nhân cũng có loại này yêu thích. Ừ, nhưng không thể để cho Thiếu Cẩn biết trên đời còn có như vậy vui đùa. Về phòng trông nom Thiếu Cẩn đi. Sáng sớm trong trẻo lạnh lùng dương quang từ khe hở của rèm cửa sổ chung trộm qua tới. Lý Thiếu Cẩn từ từ mở ra nha. Ta đi, đầu làm sao như vậy đau. Nàng chùy chùy đầu, lập tức nhớ lại tối hôm qua chuyện phát sinh. Nàng uống rượu, tại sao uống rượu? Vì không khiếp đảm, vì cùng Tống Khuyết hoàn thành sinh mạng đại hài hòa. Cho nên bây giờ là tình huống gì? Tống Khuyết không ở trên giường. Lý Thiếu Cẩn thân thể như một điểm cảm giác khác thường đều không có. Chẳng lẽ Tống Khuyết kỹ thuật như vậy tốt? Lần đầu tiên cái gì cảm giác đau đớn đều không lưu lại. Nàng vén chăn lên, trắng tinh tra trải giường không có vết bẩn, cũng không có vết máu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có phải hay không cái gì đều không phát sinh à? Hay là Tống Khuyết kỹ thuật quá tốt, không nhìn ra dấu vết? Lý Thiếu Cẩn cố gắng hồi tưởng, nghĩ tới ngày hôm qua muốn chui vào Tống Khuyết trong quần lót đi cảnh tượng, còn mò tới tiểu mao quần, chuyện về sau thật cũng không nhớ rõ, cho nên cũng như vậy, khẳng định phát sinh một chút gì đi, nếu không Nhị Khuyết bạn học cũng quá không bình thường. Lý Thiếu Cẩn che mặt, ha ha ha, bắt lại. Phòng vệ sinh truyền tới xối nước thanh âm. Lý Thiếu Cẩn cũng không biết chính mình tại sao phải chui vào trong chăn. Hơn nữa còn là rất khẩn trương. Có thể là ngại thấy nàng, chú rể. Tống Khuyết từ phòng vệ sinh đi ra. Vẫy vẫy tay, nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ an ổn thiếu nữ. Hắn bất đắc dĩ cười lập tức. Lý Thiếu Cẩn tên khốn kiếp này. Cũng làm hắn cùng tiểu bảo bối hố khổ. Tống Khuyết cúi đầu nhìn một chút phía dưới của mình. Mặc dù dùng khăn tắm bọc. Nhưng mà sáng sớm thân thể cần là hết sức thành thực. Cho nên để tránh dẫm lên vết xe đổ. Cự tuyệt cái này nhỏ nữ nhân câu dẫn. Tống Khuyết trở lại bên trong phòng đem quần mùa thu cùng quần dài cũng mặc xong. Thay áo lông đi ra. Tới rồi mép giường ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Lý Thiếu Cẩn mặt, tỉnh chưa? Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra liền sửng sốt, làm sao mặc quần áo tử tế? Chẳng lẽ buổi sáng, không cần hiểu ra một chút, nam nhân buổi sáng không phải, nhất thời điểm thịnh vượng, Lý Thiếu Cẩn có chút thất vọng, nắm góc chăn nói, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Tống Khuyết tức giận vừa buồn cười nói, ta có thể ngủ có ngon không? Bất quá sau đó tạm được, ta trở về trong phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cũng chính là không có ngủ chung với nàng. Tại sao rời đi nàng không muốn nàng? Nhìn nửa chỗ bên cạnh, chăn đều không ở bên kia. Tay sờ lên, cũng là lạnh như băng. Cho nên, bọn họ chuyện gì đều không phát sinh sao? Nha, cũng như vậy, cũng không phải lễ nàng. Thật là, hết chương.